mang về ảnh X quang. Mộ Dung Vũ Xuyên từ đó lấy ra ảnh xương chậu kia một tờ. Đối đèn không hát bóng quan sát. Là cái gì? Võ Bưu hỏi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.